Thiếp thân đặc công, chương 748, tức giận, góc truyện audio.com, Lý Đạt, Lăng lão gia tức giận thật lớn quát một tiếng. Phía trước đứng Lý Đạt nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, nghe được Lăng lão gia kêu to hắn cũng chỉ có thể là kiên trì chạy tới Lăng lão gia trước mặt trước ngập ngừng nói. Lão gia từ mặt bình tĩnh hỏi, nghe nói ngươi mang Trầm Nhan tịch buộc phải lên xe mang đi. Lăng lão gia mặt bình tĩnh hỏi, lão gia tử ta chỉ là xin Nhan tịch lên xe cũng không có cái gì ý đồ, nàng ngay tại bên trong xe. Lý Đạt trong lòng hoảng hốt vội vàng nói. Hừ, ngươi cũng đã biết Trầm Nhan tịch là ai. Nàng cũng là Lam Tuyết gia gia chữa bệnh và chăm sóc đội viên, ngươi lại dám vì vậy vô lễ đối xử nàng. Chuyện này nếu để cho Lam lão đầu đã biết rồi, phụ thân ngươi cũng bảo vệ không được ngươi. Còn không mau mang tiểu Trầm phóng ra. Lăng lão gia tiếng quát nói. Là phần ta cần phải mang Nhan tịch thả ra. Lý Đạt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy về đến một chiếc xe trước mở cửa xe ra, để cho bị giam ở trong xe Trầm Nhan tịch đi ra. Lý Đạt người thái quá, lại đem ta nhốt tại bên trong xe, ngươi đang ở làm cái quỷ gì? Trầm Nhan tịch đi ra xinh đẹp trên khuôn mặt bỗng nhiên trước vẻ giận căm phẫn vừa nói. Nhan tịch đối với, xin lỗi, trong thực tế không có phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ có chỉ đùa một chút ngươi khỏi cần để vào trong lòng. Lý Đạt vội vàng ăn nói khép nép nói, sợ mình thái độ hơi có vô ý phải bị Lăng lão gia khiển trách một phen. Lý Đạt phụ thân của trong quân khu, đối với hắn cũng là không rảnh bận tâm, tùy ý của hắn ở bên ngoài tinh nghịch, nếu như lần này đùa bỡn là Lăng lão gia trình diện phụ thân của hắn trong tai, như vậy tựu lại đủ hắn uống một bình. Trầm Nhan tịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt vừa chuyển sau đó xem thấy rồi phía trước đứng Lăng lão gia còn nữa Phương Giật Thiên Lam Tuyết bọn họ. Trong nội tâm nàng ngẩn ra, đi tới hướng về phía Lăng lão gia cung kính nói. Thấy lão tướng quân, Trầm tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Lam Tuyết mừng rỡ cười một tiếng, đi lên trước nắm ở Trầm Nhan tịch cánh tay, hỏi. Trầm Nhan tịch lắc đầu, nói. Ta không có chuyện gì, Lý Đạt hắn cũng không còn với ta thế nào. Hừ, bất kể nói như thế nào, Lăng Thiên cùng Lý Đạt làm như vậy là không đúng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chủ trì công đạo tuyệt không có thể dễ tha bọn họ. Lăng lão ra tiếng hừ lạnh nói, Trầm Nhan tịch nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, nàng tự nhiên là không muốn đem chuyện khó khăn lớn, dù sao trong quân khu Lý Đạt phụ thân của cũng là thiếu tướng cấp bậc đại nhân vật, nàng chép miệng đang muốn nói gì, Phương Giật Thiên là cười a a mà nói. Trầm tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ngươi có chuyện gì khó xử Lăng lão gia sẽ thay ngươi làm chủ, yên tâm đi, tuyệt không sẽ làm ngươi bị ủy khuất. Lăng lão gia nghe vậy là gật đầu, bén nhọn ánh mắt trừng hướng về phía Lăng Thiên cùng Lý Đạt tức giận nói. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho các ngươi tới, những người này tất cả đều tản mát. Hay là nói không nên chờ ta mang văn phòng công an kêu đến đem các ngươi cả đám đều xử lý. Lăng Thiên cùng Lý Đạt nghe vậy rối rít trong lòng ngạc nhiên, liền để cho những thứ kia kêu đến cũng rối rít ngồi xe rời đi. Chu Hải Ba nghiêm sắc mặt đi tới Lăng lão gia trước người kính vừa nói. Hải Ba thấy Lăng lão gia phụ hai ngày trước lại nhắc tới từ ngài lão đây, nhắc tới chờ thêm mấy ngày có thời gian đi xem ngắm ngài lão. Lăng lão gia nhíu mày, nói, tiểu, góc truyện audio.com, ba, làm thế nào ngươi cũng có ở đây? Chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng đã tham dự hay sao? Chu Hải Ba nghe vậy hậu tâm bên trong ngạc nhiên, vội vàng nói. Không có phải, ta là tìm Lăng Thiên có chút việc, vì vậy trùng hợp đụng với. Trong thực tế Lăng Thiên cũng là cùng Phương tiên sinh mở miệng nói đùa thôi, cũng không có cái gì ý đồ. Hừ, Lăng Thiên đồ hỗn chứng tự nhiên khỏi cần ngươi tới giải vây, nếu không có ngươi chuyện như vậy ngươi đã đi. Nhớ kỹ, sau này các ngươi những người tuổi trẻ này chung một chỗ chơi như vậy phải tìm một chút tránh sự làm, đừng có cả ngày cũng là chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc, làm cho một mảnh ô yên chướng khí còn thể thống gì. Lăng lão gia lớn tiếng nói, là, Hải Ba ghi nhớ trong lòng. Chu Hải Ba gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt xanh mét tái nhợt cực kỳ khó coi Lăng Thiên, nói, như vậy Lăng Thiên, ta đây đi trước, sau này lần nữa liên hệ. Nói, Chu Hải Ba cái này kinh thành nhị thiếu gia mang theo hắn bạn gái ngồi lên một chiếc luxury Ferrari đầu tiên chạy nhanh. Chỉ chốc lát hiện trường bên trong chỉ còn lại có Lăng lão gia cùng với theo Lăng lão gia tới được bên cạnh cái kia những người này, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết Trầm Nhan tịch cũng đã đứng ở một bên, Lăng Thiên cùng Lý Đạt hai người cả đám đều rợn lôi kéo đầu cũng không dám nhìn Lăng lão gia liếc mắt một cái. Các ngươi hai người đồ hỗn trướng, quay đầu lại mới hào hào thu dọn các ngươi. Lăng lão gia lạnh lùng một giọng nói, lại nói, Lý Đạt ngươi đã từng trong quân khu làm việc ra thế lại còn quân nhân xuất thân, có thể nói ngươi trong xương chảy chính là quân nhân nhiệt huyết, thế nào liền làm ra chuyện như vậy tới đây? hay là nói ngươi phụ thân trong quân khu Trường Tiên không kịp trông nom không được ngươi cứ mặc cho toan tính không phải. Lão gia tử ta không dám, ta cũng biết sai lầm rồi. Lý Đạt kiên trì toát nhu nói. Hừ, biết sai tựu lại xong việc phải không? Theo ta thấy, từ nay về sau, ngươi cùng Lăng Thiên lại đi trong quân khu tôi luyện 3 năm, đổi các ngươi trên thân cái kia cổ lệ khí, miễn ngày sau lần nữa gặp phải chút gì sự đoan ra. Lăng lão ra tiếng quát nói. Cái gì, đi quân khu. Lăng Thiên nghe vậy khuôn mặt nhất thời biến sắc, nếu là đi quân khu ý nghĩa không còn tự do thân thể, khắp nơi đã bị hạn chế, quanh năm suốt tháng cũng không có thể ra mấy lần, hơn nữa còn nếu mỗi ngày huấn luyện, hắn chỉ cần ngẫm lại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Lăng Thiên trong lòng dưới sự kinh hãi vội vàng nói, ra, ngài cho ta một đổi sai cơ hội, ta thật là biết sai rồi. Chuyện như vậy ta sau này không bao giờ nữa lại làm, ra, ngài cho ta một cái cơ hội. Thật là không có cốt khí cái gì. Đi quân khu tôi luyện chính là ngươi đắc ý chí, còn nữa khí lực có cái gì không tốt. Ban đầu là ta Thái Hậu hối hận không có thể quyết định trở lại đem ngươi đưa đi quân khu, cũng là mẹ của ngươi quá sủng ái ngươi, nhìn ngươi hiện tại cũng biến thành cái dạng gì. Tốt rồi, chuyện này sau hãy nói, đi về trước. Lăng lão gia mất hứng một giọng nói. Lăng Thiên còn có chút tại nguyên chỗ sừng sờ, hắn đường thúc đi lên trước thấp giọng nói. Tiểu Thiên, đi về trước đi, lão gia tử đang ở nổi nóng, hai ngày qua ngươi thái độ hảo một chút, đừng nữa chọc cho hắn tức giận, bằng không, coi như là ba mẹ ngươi ra mặt cũng đã ngăn không được gia của ngươi đem ngươi đưa đi quân khu quyết tâm. Lăng Thiên ngẩn ra, vội vàng nói, đường, góc chuyện audio.com, thúc lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta khuyên nhủ gia a, ta thật sự không muốn đi quân khu một mình. Lăng Phong gật đầu, nói. Đi về trước đi, cùng lão gia tử công nhận cái sai, thái độ hảo một chút, lão gia tử hỏa khí tiêu tan lại nói. Lăng Thiên gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng đã nhìn ra được gia của mình lần này là thật sự tức giận, lại hay là vì Phương Dật Thiên đối với mình phát nộ hỏa, trong lòng hắn tuy có không cam lòng nhưng là chỉ có thể là cố nén, dù sao Phương Dật Thiên từng đã cứu gia của hắn một mạng, trước mắt hắn thật đúng là không thể mang Phương Dật Thiên thế nào. Theo Lăng lão gia lên xe, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết cũng đã lên xe, Trầm Nhan Tịch ngồi lên chính là Lam Tuyết ra xe hơi, theo phía trước xe rời đi đoạn vùng ngoại ô Thanh Sơn Cương. Cách chương.